Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1431, Hào Môn Tỉ Muội 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đại thể phương hướng tới nói. Giữa nam nhân và nữ nhân mâu thuẫn là không thể điều khống. Nữ nhân yêu cầu trung trinh không đồng nhất, mà nam nhân cường đại mục đích là vì nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên nhiều, nữ nhân liền nhiều, đời sau liền nhiều, tựa như là sư vương đồng dạng, cường đại, liền có thể chiếm cứ địa phương, chiếm cứ càng nhiều mẫu sư, sinh vật hai cái bản năng, sinh tồn và sinh sôi. Đinh Mụ Mụ yêu sầu mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ta có phải hay không nói quá trực tiếp? Ân, trên thế giới này vẫn là có nam nhân tốt, Ninh Thư nói. Ninh Thư không cảm thấy chính mình ý nghĩ có lỗi gì lầm. Có đôi khi chính là, đối với đối phương yêu cầu quá cao, ngược lại sẽ để cho mình thương tâm thất vọng, chính mình ảo tưởng được nhiều tốt đẹp, kết quả tan vỡ thật thống khổ. Ninh Thư sợ Đinh Mụ Mụ dùng cái loại này nhìn ra người nhà ánh mắt xem chính mình, nói sang chuyện khác, cổ phần thu được thế nào? Ngoặc kép, nói tới chính sự, Đinh Mụ Mụ biểu tình kỳ quái liền nghiêm túc nhiều. Kỳ thật, công ty vẫn luôn phát triển không ngừng. Những cái kia cổ đông là sẽ không bỏ rơi trong tay cổ phần. Nhất là Đinh gia muốn cùng Bạch gia thông gia, đi theo Bạch gia phía sau cái mông, khẳng định có chỗ tốt. Cho nên cơ bản không có người bán tháo cổ phần. Phía trước đèn đỏ, Ninh Thư đạp phanh lại, từ từ sẽ đến đi. Nếu như Đinh gia không thể cùng Bạch gia thông gia, Đinh gia không thể dính vào chỗ tốt, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ta muốn Đinh Duyên Tịnh thân gia hộ, tác thành cho hắn cùng Quý Lộ. Đinh Mụ Mụ nắm chặt nắm tay nói. Chân ái, nếu như Đinh Duyên thật sự có một ngày như vậy, Quý Lộ khẳng định sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Ninh Thư lái xe về nhà, làm Đinh Mụ Mụ nghỉ ngơi thật tốt. Đinh Duyên cùng Đinh Ngưng Điệp tại bệnh viện, tỏ ra to lớn biệt thự rất trống, chảy rất an toàn, nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm chuyện điên rồ. Nói câu không xuôi tai lời nói. Ba ba hiện tại trong lòng không có ngươi, ngươi chính là chết ở trước mặt hắn. Nội tâm của hắn đều không có dao động. Đinh Mụ Mụ nằm xuống, Bạch Ninh Thư một chút, liền không thể nói hai câu êm tai. Ninh Thư cười một tiếng, thay Đinh Mụ Mụ đắp chăn. Ninh Thư về tới gian phòng của mình. Ở nước ngoài trên Internet thành lập một cái công ty, đã ở trong nước phát triển không nổi. Danh xưng Bạch Hàn mặc dậm chân một cái. Cả nước kinh tế run ba run. Không nói muốn đánh bại Bạch Hàn mặc, nhưng là tốt xấu có một cái có thể để cho người ủy thác cùng Đinh Mụ Mụ có cái sống yên ổn lập mạng đồ vật. Không đến mức giống kịch bản trong chán nản như vậy khốn khổ. Thiên Kim Tiểu Thư đi rửa chén bát, mỗi ngày xem Bạch Hàn mặc hoa thức sủng thê. Ninh Thư điểm con chuột, phải làm gì đâu, liền xem như công ty cũng phải có chủ doanh sản phẩm đi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nghĩ nghĩ, vẫn là làm đồ trang điểm đi. Trong tay nàng có mỹ dung đơn thuốc, cái gì thiên kim mỹ dung cao, còn có bổ dưỡng thân thể nữ nhân đơn thuốc, còn có bị phỏng cao, làm chữa bệnh đẹp trang cũng không tệ lắm. Nếu không ở trong nước thử một chút có thể hay không phát triển. Nếu quả như thật ở trong nước phát triển không nổi, lại đi nước ngoài, nữ hài tử tiền tốt kiếm. Ninh Thư muốn đi cao cấp lộ tuyến, nhất là bị phỏng cao. Ninh Thư theo trong ngăn kéo lấy ra vở, rút ra nắp bút, tại vở thượng viết phương thuốc. Những này đơn thuốc là Ninh Thư cùng thần y học, còn có làm ma giáo yêu nữ thời điểm cùng ma giáo trưởng lão học. Có nhiều thứ mặc dù có kịch độc, nhưng lại đối thân thể có chỗ tốt. Ninh Thư viết phương thuốc thời điểm, trong lòng thật cao hứng. Bởi vì nàng học đồ vật hữu dụng, có đất dụng võ. Ninh Thư viết bị phỏng cao, cái này cao mới là dùng độc vật làm thành. Sau lại viết mỹ dung cao, phân loại, viết xong, Ninh Thư đem đồ vật khóa tại trong ngăn tủ, đến Đinh Mụ Mụ trong phòng, Đinh Mụ Mụ không có ngủ, vành mắt đỏ bừng, nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng dùng chăn xoa xoa khóe mắt. Ninh Thư ngồi ở mép giường, giả bộ như không thấy gì cả dáng vẻ, hướng Đinh Mụ Mụ nói ra, chúng ta dọn ra ngoài lại đi. Trong nhà có Đinh Ngưng Điệp liền sẽ không sống yên ổn. Đây là muốn làm ta nhường chỗ sao? Ta vẫn là Đinh Thái Thái. Chúng ta đi. Liền lưu bọn hắn lại cha con. Cha con tình thâm. Đinh Mụ Mụ tức giận nói. Ta có việc muốn ra cửa một chuyến. Ta sợ một mình ngươi trong nhà đấu không? Lại Đinh Ngưng Điệp. Ninh Thư nói. Ta lần này nói cái gì? Cũng sẽ không lại vào bẫy. Ngươi có chuyện gì ngươi đi. Đi. Không cần lo lắng. Đinh Mụ Mụ nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Chúng ta bảo trì trò chuyện. Ninh Thư đổi nhẹ nhàng quần áo. Chuẩn bị đến trên núi đi. Nàng muốn đi bắt ngũ bộ xà. Bò cạp làm ra bị phỏng cao. Cái này bị phỏng cao. Xưng là ngũ độc cao. Rắn, bọ cạp, cóc độc, nhện độc. Còn có mấy loại có độc. Thực vật hỗn hợp lại cùng nhau. Ninh Thư nguyên bộ vũ trang. Cũng không thể bị cắn. Một tới hai đi muốn tốt mấy ngày thời gian. Ninh Thư vào ở tại nông gia. Sau đó lên núi tìm độc vật. Bình thường mà nói. Nếu như thường xuyên tại một chỗ. Có xuất hiện hai cốt lời. Nói. Nói rõ là một cái động vật sao huyệt. Bởi vì chỉ có thường xuyên ngốc địa. Phương mới có thể có loại tình huống này xuất hiện. Nói rõ loại động vật này. Vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có hung mãnh khả năng còn có kịch độc. Ninh Thư mang theo găng tay. Trong tay cầm cặp gắp than. Trong núi lắc lư vài ngày. Kém chút liền bị rắn cho cắn. Bất quá cuối cùng là. Tìm được thứ cần thiết. Đem nhện con cóc loại hình đặt ở bình nhỏ. Đem rắn đặt ở trong túi. Lái xe trở về. Ninh Thư thuê một cái chung cư phòng. Sau đó bắt đầu nấu bị phỏng cao. Trong bình thuốc rắn canh nấu đến tuyết bạch, Ninh Thư lại đem cái khác độc vật cùng dược liệu bỏ vào. Thức một ngày thời gian, cao phương rốt cục thu nước, làm được cùng quy linh cao đồng dạng. Ninh Thư dùng tinh xảo phục cổ bình chứa. Ninh Thư mỉm cười, hoàn thành. Ninh Thư trở lại Đinh gia. Đinh Ngưng Điệp đã xuất viện, trên đùi băng bó, Thạch Cao ngồi tại xe lan. Ninh Thư vòng qua Đinh Ngưng Điệp liền lên lầu. Đinh Ngưng Điệp đẩy xe lan. Đi theo Ninh Thư phía sau. Cắn môi. Nói ra. Tỷ. Tỷ. Ninh Thư đứng tại trên bậc thang. Đừng cùng ta nói chuyện. Tỷ tỷ. Đối với A Di sự tình. Ta rất xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Đinh Ngưng Điệp ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Con mắt ướt sũng. Thật là vô tội. Thật sự thực xin lỗi. Ninh Thư từng bước một đi xuống cầu thang, đi đến Đinh Ngưng Điệp trước mặt, nhìn Đinh Ngưng Điệp chân, làm sao không ở thêm một đoạn thời gian, chân gãy đi, không có việc gì. Đinh Ngưng Điệp thấy Ninh Thư nguyện ý nói chuyện với mình, một bộ kinh hỉ lại sợ hãi dáng vẻ, liên tục khoát tay, chỉ là gãy xương, mà thôi, nhiều dưỡng dưỡng là được rồi. Ninh Thư xem Đinh Ngưng Điệp cái dạng này. Nghĩ đến trước đó Đinh Ngưng Điệp cố ý kích thích Đinh Mụ Mụ. Một người có thể có bao nhiêu phó gương mặt. Ninh Thư nhìn Đinh Ngưng Điệp băng bó Thạch Cao chân, cúi người vỗ vỗ Đinh Ngưng Điệp bả vai. Hảo hảo nuôi. Như vậy ngồi xe lăn lúc nào mới có thể đến Bạch gia? Đa tạ tỷ tỷ. Còn có thể quan tâm ta như vậy. Ta coi là tỷ tỷ về sau cũng không tiếp tục để ý đến ta. Đinh Ngưng Điệp một đôi ướt sũng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, ánh mắt không chỗ ở đánh giá Ninh Thư, ánh mắt một tấc đảo qua Ninh Thư mặt, tựa hồ muốn xem thấu Ninh Thư trong lòng nghĩ cái gì. Hết chương.